Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 80, hắn đây là muốn lên trời. Nếu không ngươi thử lại lần nữa bản thân sinh bản thân, thai nghén đệ tam thần thai sao, Sân Na. Nhíu mày, không thể không nói sinh mệnh thừa tái giả thể nội đúng là thích hợp nhất thai nghén hoàn cảnh. Nhưng là đến một lần đây đối với chúng ta đột phá khốn cảnh bây giờ không có trợ giúp. Thứ hai, cái này là hoàn toàn bị mê kết nắm giữ. Ta hấp thụ không đến nửa điểm hữu dụng tài nguyên. Có thể thành công sao? Dù sao con đường cấp cần đem tự thân con đường quán triệt tự thân toàn bộ. Tồn, bởi vậy bảy thần đối với tự thân tồn tại có vượt qua phổ thông sinh mạng khống chế. Sân Na mặc dù có sát thủ di phụ trợ, nhưng là cả hai vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đây hoàn toàn là sân khách tác chiến. Hết thảy chung quanh đều bị mê kết nắm trong tay. Hết thảy tất cả đều mang theo đối phương tiêu ký. Thời khắc phải cẩn thận tự thân ý chí. Không thể trầm mê ở đối phương đạo và lý. Xem ra ngươi xác thực còn không có tỉnh a. Lão đại có thể xưa nay sẽ không đi nghi vấn có thể thành công hay không. Sát thủ Di mở to hai mắt nhìn, lại một lần nữa phá vỡ Sân Na bộ phận bị lây bệnh linh hồn. Xem ra ta quả thật bị mê kết con đường lây nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Sân Na suy nghĩ sau một hồi, thán thở ra một hơi nói ra, trên tay ma lực phun trào, hóa thành hai thanh trường nhận. Nhìn lấy những sông tới đó sinh mạng thể, cùng nó chiến đấu, sinh mạng bản chất chính là cướp đoạt, mà bây giờ chỗ này thế nhưng là có những con mồi như vậy ở chỗ này. Đối phương có lấy tốt nhất hoàn cảnh, mà hắn giờ phút này đang đứng ở kém nhất trong hoàn cảnh. Sân Na trong tay trường nhận không lưu tình chút nào xẹt qua sinh mạng thể. Lấy tự thân đối với sinh mạng lý giải đến giết chết đối phương. Cướp đoạt tính mạng đối phương, đến thu hoạch được tiến hành lần thứ ba thần thai dựng dục tài nguyên. Càng ngày càng nhiều sinh mệnh ma lực bị Sân Na thu hoạch, dựng dục hắn thân thể mới, nhưng là cũng càng ngày càng nhiều sinh mệnh vì tới, mỗi một bộ sinh mạng thể đều tương đương với ba lần giải phóng. Mặc dù đều không có thu hoạch được chân lý mầm móng, nhưng là số lượng thật sự là nhiều lắm. Sân Na trạng thái cũng hết sức kém. Sân Na sinh mệnh lực toàn bộ bị cướp đoạt, thực lực càng ngày càng yếu. Sinh mệnh chi hỏa lập tức phải dập tắt. Hiện tại ngoại giới đang tiến hành đại chiến, các loại mưu đồ cũng đến rồi thời điểm mấu chốt. Mê kết rất nhiều tinh lực đều phải đặt ở ứng đối cái khác bảy thần trong chuyện này. Nhưng là coi như thế, trấn áp trong cơ thể sinh mệnh đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Nếu như mê kết có càng nhiều tinh lực hơn, để cho nàng điều chỉnh trong cơ thể con đường, đưa Sân Na vào chỗ chết liền càng thêm tùy tiện. Nhưng là nàng đã không có tinh lực như vậy này, cái này cũng không đáng giá gì cao hứng sự tình. Nói rõ ngoại giới bọn họ mưu đồ đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Hoang ảnh khống chế lại đại bộ phận mục tiêu, hắn cũng bị hắn khống chế được người khống chế lại, không thể đến chi môn tại kiềm chế người khác thời điểm. Tự thân cũng bị hấp dẫn tất cả lực chú ý, tất cả mục tiêu đều ở vào kiềm chế lẫn nhau bên trong. Một khi thành công, bọn hắn liền có thể thu hoạch rơi tất cả mọi người hết thảy. Hết thảy đều sẽ là hắn. Sinh mệnh cùng linh hồn, đến tột cùng có cái gì liên hệ? Vì cái gì có linh hồn, vì cái gì có sinh mệnh, Sân Na thân thể bao khỏa tại tầng một thật dày kén trong quần áo. Thần thai thai nghén, bất quá là căn cứ hoàn cảnh cùng trước kia sinh mệnh hình thái. Dựng dục ra càng hoàn mỹ hơn hình thái, dưới loại tình huống này, hết thảy đều không có khả năng, xem ra đệ tam thần thai là không xong được. Ta tự thân xây dựng sinh mệnh thụ trạng bản thiết kế là không có cơ hội đi hoàn thành nó. Sân Na có thể rõ ràng phát giác được bản thân mỗi một tia sinh mạng trôi qua, loại cảm giác này hắn cũng đã từng trải qua. thật đúng là làm cho người khó chịu a. Thế mà lật xe, sát thủ Di co quắp ngồi một bên bắt đầu chờ chết, hết thảy có vẻ như đều không cứu được. Sớm biết sẽ dùng nữ trang của ta chân dung hối lộ tác giả. Nói không chừng nhìn lấy phân thượng này, ta sẽ trở nên rất mạnh đâu. Sát thủ Di ôm cầu, âm thầm cảm thán, đột nhiên nhìn về phía một bên. A, a ô, Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả đang ở tụ tập một kích tối hậu lực lượng. Mê Kích đối mặt với Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả mở ra toàn bộ xúc tu, chắn trước người hắn, màu xám cho xúc tu đưa vào toàn bộ góc độ, đem tất cả góc độ toàn bộ bao khỏa, từng đầu mở ra xúc tu, giống như là từng đầu mạch lạc, trên đó giác hút có chút triển khai. Mê Kích giang hai cánh tay hướng lên trên, cùng dưới thân xúc tu tạo thành một cái chỉnh thể, giống như là một khỏa đảo sinh thụ. Đây chính là Mê Kích con đường sinh mệnh thụ trạng bản thiết kế, bao quát cái thế giới này tất cả sinh mệnh hình thái, hết thảy đều ở trong nó hiện ra. Negrin nhìn lấy đây hết thảy, đột nhiên cảm thấy cái này không giống như là tại phòng ngự Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả công kích, ngược lại là tại tiến hành một loại đặc thù nào đó nghi thức. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, một đại cổ tin tức tràn vào Negri trong óc, mà trong đó nhất tin tức trọng yếu chỉ có một đầu sinh mệnh thừa tái giả cùng Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả là nhất thể. Cái ý nghĩ này có chút không hiểu thấu, nhưng là Negri rõ ràng ý nghĩ của mình xưa nay sẽ không hiểu thấu. Nếu có, cái kia toàn bộ đến từ sát thủ Di hoặc là Lan San. Bất quá Lan San bị bản thân phái đi địa phương khác. Như vậy chỉ có sát thủ Di. Đối với cái này cái đại biểu bản thân hỗn độn bên cạnh sát thủ Di, Negri xưa nay sẽ không đi hạn chế hành vi của hắn cùng ý nghĩ. Bởi vì như vậy mới có thể phát huy ra hắn tác dụng lớn nhất. Bởi vậy khi hắn chuẩn bị tiến vào sân na trong linh hồn thời điểm, Negri chẳng những không có ngăn cản, ngược lại giúp hắn che đậy một phen. Cho nên tin tức này là hắn truyền ra ngoài, hiểu điểm này Negri trước loại bỏ trong đó không hợp lý địa phương, cũng coi như nếu như chuyện này là thật, như vậy có bao nhiêu có độ tin cậy. Nhìn trước mắt đến một cái sinh mạng thể, mặc dù không có nói chỉ có thể gánh chịu một con đường, nhưng là nhất định phải có một con đường làm chủ. Negri chính mình là như thế. Hắn nghiên cứu con đường có nhiều lắm, nhưng là đây hết thảy đều cần lấy hắn chi phối con đường làm chủ thể. Loại chuyện này rất dễ dàng nhìn ra. Chính vì vậy, những người khác mới cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi có hai cái chính thần là một thể loại. Chuyện này, dù sao hai vị chính thần đều hiện ra qua con đường của mình, trong đó không có quá nhiều cái khác đạo và lý. Nhưng nếu như bọn hắn thực sự là một thể, như vậy một ít chuyện liền rất tốt giải thích. Vì cái gì Đại Pháp Sư Steam biết dễ dàng như vậy bị Mê Kích khống chế? Vì cái gì Mê Kích sẽ có linh hồn phương diện nhược điểm? Vì cái gì Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả tại đối mặt Hồng Lệ thời điểm công kích, muốn nghiêm phòng tử thủ tự thân tin tức lộ ra ngoài? Cùng đủ loại này trong sự tình, hai vị tồn tại một chút cổ quái hành vi đều có giải thích rất hay. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả mục tiêu không đơn thuần là không thể đến chi môn cùng cái này nguyệt thủ thế giới, hắn muốn mượn cơ hội này một hơi nuốt vào tất cả chính thần. Mê Kích triển khai sinh mệnh thụ trạng bản thiết kế chính là Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả tiến hóa nghi thức, tất cả con đường đều sẽ bị hắn hấp thu, hướng hắn thành công hướng về tiếp theo giai đoạn xuất phát. Mặt trời, sinh mệnh, tử vong, ám vong giả, hải dương, linh hồn, hồng lệ, bóng tối, hoài ảnh, không biết, không thể đến chi môn, chi phối, ma lực, đại pháp sư, chấm ngoặc kép. Negri chậm rãi niệm tụng ra mấy vị chính thần đại biểu đại khái con đường. Đại pháp sư ma lực con đường mặc dù còn chưa hoàn thành, nhưng cũng tiếp cận, đương nhiên còn có cái cuối cùng thế giới. Không ngoài dự liệu, Nguyệt Thụ Thế Giới cũng là tế phẩm một trong. Đây chính là đại biểu vĩnh hằng trích nhiệt giả thăng hoa đảo sinh thụ 10 cái nguyên chất. Hắn là muốn lên trời à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.